Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2619, Đạo Thể cùng Đạo Quả. Góc truyện audio.com. Tại A Tỳ địa ngục bế quan thời điểm, võ đạo bản tôn Thủy Chung không có đình chỉ thôi diễn võ đạo phương pháp, tới gần xuất quan thời điểm, đã lĩnh ngộ trong đó mấu chốt, chẳng qua là kém đi một tí chi tiết cơ hội. Nói cách khác, võ đạo bản tôn đều muốn tại trong thời gian ngắn, bước vào võ đạo kế tiếp cảnh giới tịnh không thực tế. Nhưng cùng lúc đó, bởi vì bản thân dung luyện xem qua quá mức sách cổ kinh văn, võ đạo bản tôn linh quang chợt chợt hiện, sinh ra khác một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ tại bước vào võ đạo kế tiếp cảnh giới lúc trước, hắn có thể mượn nhờ mặt khác một loại phương thức trước một bước ngưng tụ động thiên, thành tựu ma vương. Võ đạo bản tôn xuất hiện thuộc về dị số, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Bản tôn tồn tại, lúc ban đầu chính là võ đạo chi quả. Bình thường đạo quả cô đọng lấy tu hành giả một thân đạo pháp tu luyện tinh hoa, bên trong có vô số truyền thừa bí pháp cảm ngộ tâm đắc. Mà võ đạo chi quả, ngưng tụ chính là võ đạo ảo nghĩa tinh túy. Chẳng những nhận được hồng viễn gia trì, còn có võ đạo ý chí, chúng sinh tín ngưỡng. Đủ loại lực lượng hội tụ, dưới cơ duyên xảo hợp mới diễn sinh ra như vậy một viên mang có sinh mệnh khí tức đạo quả, có thể nói không tiền khoáng hậu. Tu hành đến nay, bản tôn tại chân vũ cảnh, đem võ đạo pháp dung nhập xương cốt huyết nhục bên trong, chế tạo tôi luyện ra chân vũ đạo thể. Nhưng trên thực tế, chân vũ đạo thể bản thân cũng là đạo quả. Đạo thể tức là đạo quả cũng là đạo thể, cả hai tuy hai mà một. Từ xưa đến nay, chỉ có võ đạo bản tôn trên người mới tồn tại ở loại tình huống này. Tại rất nhiều pháp môn trong truyền thừa cũng có ghi chép cô đọng động thiên điều kiện tiên quyết chính là muốn nghiền nát đạo quả. Mượn nhờ đạo quả nghiền nát bạo phát đi ra lực lượng khổng lồ tại bên ngoài cơ thể đánh vỡ hư không, sáng lập ra một phương động thất chạy suốt chư thiên, quán thông tam giới, là vì động thiên. Quá trình này cực kỳ hung hiểm. Nếu là đạo quả nghiền nát về sau tích góp lực lượng chưa đủ, vô pháp khởi động một tòa động thiên, liền có nghĩa là đột phá thất bại. Hoặc là thân từ đạo tiêu, hoặc là lui mà cầu tiếp theo thành tựu nửa bước động thiên, tuy rằng thọ nguyên kéo lên, nhưng cả đời vô vọng bước vào động thiên cảnh. Võ đạo bản tôn ý tưởng chính là đem chân vũ đạo thể đánh nát. Chân vũ đạo thể tức là võ đạo chi quả. Đánh nát chân vũ đạo thể, liền có nghĩa là đạo quả nghiền nát, cũng đồng dạng có khả năng sáng lập ra một phương động thất ngưng tụ động thiên. Chỗ này động thiên nguyên ở võ đạo bản tôn, mà võ đạo bản tôn tồn tại lại là dị số. Nói cách khác, chỗ này động thiên nếu là ra đời, vô cùng có khả năng nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, diễn biến thành một tòa dị số động thiên. Cái ý nghĩ này, quá mức kinh hãi làm cho người ta sợ hãi. Phải biết rằng, mặc dù là phổ thông đạo quả nghiền nát trùng kích động thiên quá trình, đều là hung hiểm vạn phân. Như là võ đạo bản tôn loại này dị số chân vũ đạo thể có hay không như đạo quả giống nhau, nghiền nát về sau có thể trùng kích động thiên, hết thảy đều là không biết. Nếu như thất bại, võ đạo bản tôn liền lùi lại mà cầu tiếp theo thành tựu nửa bước động thiên cơ hội đều không có. Bình thường chân tiên trùng kích động thiên cảnh, chẳng qua là đánh nát đạo quả. Góc truyện audio.com. Mà võ đạo bản tôn muốn đánh vỡ đấy, là hắn cô đọng lấy một thân đạo pháp chân vũ đạo thể, một khi thất bại chính là hình thần câu diệt hồn phi phách tán. Huống chi, hắn chân vũ đạo thể đã tu luyện đến đại viên mãn, giơ tay nhấc chân, thậm chí có thể đánh nhau phá tiên vương tiểu động thiên. Liền bình thường động thiên linh bảo, đều không thể đả thương nhục thể của hắn. Như vậy chân vũ đạo thể, như thế nào nghiền nát? Cái ý nghĩ này, khó khăn trùng trùng điệp điệp cửu từ nhất sinh. Võ đạo bản tôn suy nghĩ hồi lâu, còn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Tuy nói là mạo hiểm, nhưng cũng không phải không có chuẩn bị. Đầu tiên, đều muốn đánh vỡ chân vũ đạo thể, chỉ có mượn nhờ ngoại lực. Cái này ngoại lực không thể quá mạnh mẽ, nếu là đến đế quân, phóng xuất ra thế giới lực lượng, trực tiếp đem chân vũ đạo thể phá hủy, liền hắn đạo pháp đều bị phai mờ luyện hóa. Liền lại càng không cần phải nói cái gì ngưng tụ động thiên còn không có ngưng tụ ra, đã bị bóp chết ở vô hình. Ổn thỏa nhất đúng là để cho tuyệt thế tiên vương ra tay, mượn nhờ đại động thiên lực lượng, một chút đem chân vũ đạo thể phá hủy. Mà một cái tuyệt thế tiên vương còn chưa đủ, ít nhất phải 10 tôn trở lên. Tiếp theo, chân vũ đạo thể nghiền nát về sau, đều muốn. Chết mà phục sinh, cũng không phải là không có cơ hội, chân vũ đạo thể trong huyết mạch ẩn chứa long hoàng chi huyết. Vì vậy, võ đạo bản tôn trong cơ thể, bản thân liền ẩn chứa đại hoang yêu vương bí điển cuối cùng một đạo thiên phú thần thông, phượng hoàng niết bàn lực lượng. Nếu chỉ có đạo này thiên phú thần thông còn xa xa chưa đủ. Phượng Hoàng Niết Bàn, bản thân thì có 9 thành tỷ lệ thất bại. Huống chi tại đại động thiên chấn áp bên dưới, đạo này thiên phú thần thông chưa hẳn có thể phát huy ra xứng đáng tác dụng. Tại nơi này trụ cột bên trên tốt nhất có khổng lồ sinh cơ với tư cách tiếp tế. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là của hắn suy diễn phương hướng không sai. Chân vũ đạo thể tức là đạo quả, đạo thể nghiền nát quả thật có thể đủ đánh vỡ hư không, ngưng tụ động thiên. Tổng hợp xuống, Cửu Tiêu Đại Hội chính là võ đạo bản tôn nếm thử cái ý nghĩ này cơ hội tốt nhất. Cửu Tiêu Đại Hội lên, có đầy đủ hơn tuyệt thế tiên vương. Hơn nữa, Cửu Tiêu Đại Hội địa điểm, ngay tại Kiến Mộc Thần Thụ phụ cận. Một khi bộc phát đại chiến, hắn chân vũ đạo thể nghiền nát, diễn hóa xuất động thiên, chỗ này động thiên có thể thôn phệ cướp đoạt Kiến Mộc Thần Thụ sinh cơ, đến vì chính mình kéo dài tánh mạng. Kiến Mộc Thần Thụ xuống. Thanh Dương Tiên Vương chờ 19 tôn tuyệt thế tiên vương đem Hoang Vũ đánh cho hình thần câu diệt về sau, lại ngưng thần quan sát một chút ma vực động tĩnh, không có phát hiện dị thường, mới giãn nhẹ một hơi. Trường Dạ Tiên Vương cười lạnh một tiếng, Hoang Vũ như thế kiêu ngạo, ta còn tưởng rằng hắn có cái gì chuẩn bị ở sau, không nghĩ tới chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng ngu ngốc. Ha ha, Thanh Dương Tiên Vương khẽ cười nói. Kẻ này tại Ngọc Tiêu Tiên vực đại khai sát giới, sau đó trốn về A Tỳ địa ngục, thực cho rằng có thể ỷ vào Trấn Ngục Đỉnh tùy ý làm bậy. Chẳng phải biết chúng ta liên thủ, phong tỏa hư không, hắn Trấn Ngục Đỉnh chẳng qua là trang trí mà thôi. Góc truyện audio.com, nhắc tới Trấn Ngục Đỉnh, các vị tuyệt thế tiên vương ánh mắt đều rơi vào cái kia chỗ bị xuyên thủng hư không phụ cận, Trấn Ngục Đỉnh liền lơ lửng ở đằng kia. A-di-đà Phật, La Thập Thiên Vương nhẹ âm Phật hiệu, vượt lên trước một bước đi vào Trấn Ngục Đỉnh bên cạnh, thò tay liền đoạt. La Thập Hòa Thượng, không khỏi quá nóng lòng đi. Thanh Dương Tiên Vương đám người cũng nhao nhao động thủ, 19 tất cả đại động thiên lại lần nữa khởi động, ở giữa không trung bộc phát ra một hồi xung đột va chạm. Đợi một chút, trước dừng tay, La Thập Thiên Vương đột nhiên đại cao mày, khẽ quát một tiếng. Như thế nào, người Hòa Thượng này, muốn đùa nghịch tâm tư gì? Xích Bình Tiên Vương cười lạnh nói. Nơi đây hư không đã phong tỏa, Trấn Ngục Đỉnh không có thuyết pháp, người nào cũng đừng nghĩ ly khai. La Thập Thiên Vương vội vàng nói, cái này Trấn Ngục Đỉnh có cổ quái, ta sách bất động. Làm sao có thể, Trường Dạ Tiên Vương thân hình khẽ động đi vào Trấn Ngục Đỉnh bên cạnh, thò tay đi bắt. Trấn Ngục Đỉnh vẫn là không chút sức mẻ, tựa hồ bị nó sau lưng cái kia mảnh u ám thâm sâu hố đen một mực mốt ở, thẳng đến lúc này, các vị tiên vương mới phát hiện dị thương. Chỗ này hư không, như thế nào qua lâu như vậy còn không có khép lại. Thanh Dương Tiên Vương híp mắt hỏi, Tiên Vương ở giữa tranh đấu chém giết tuy rằng có thể đem hư không đánh nát, nhưng để cho ở thiên địa vận chuyển pháp tắc, hư không rất nhanh sẽ tự lành, khôi phục như lúc ban đầu. Mà hôm nay, chỗ này tối om hư không, lại vẫn không có chữa trị khép lại. Một đám tiên vương nhìn chằm chằm vào cách đó không xa cái kia mảnh u ám hố đen, ánh mắt ngưng kết đột nhiên biến sắc. Tại đây mảnh hố đen ở chỗ sâu trong, vậy mà mơ hồ hiện ra một đạo thân ảnh, dường như cùng cái mảnh này hố đen hòa làm một thể, tuy hai mà một. Đều muốn đoạt đỉnh, phải hỏi ta có đáp ứng hay không? Một giọng nói theo trong hắc động vang lên, đá phá động trời. Khách trương.